Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702: Tay không tạo thiên tủy. Hủy diệt cùng sáng tạo. Cho tới bây giờ đều là hoàn toàn không giống nhau sự tình. Thực lực cường đại đám tu tiên giả có thể tùy tiện làm đến rời núi phần biển, nhưng là muốn tay không tạo ra sơn hà, độ khó khăn thì không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nhìn như rất nhiều tu sĩ có thể làm được điểm ấy, nhưng bọn hắn đơn giản chỉ là đem trên cái thế giới này nơi khác nước cùng đất di động đến một địa phương khác mà thôi. Vừa mới hứa bạch tại thú chủng giới bên trong làm thì không phải vậy. Đó là tiện tay sinh hoa, vô căn cứ tạo vật, hoặc là nói, cải thiên hoán địa, làm hợp đạo cường giả. Liễu Tam cùng Phương Tái Tế nhìn hết sức rõ ràng. Thú chủng giới bên trong, cái kia đột nhiên xuất hiện sông núi, dòng sông, cây cối, nguyên bản cũng không tại tiểu thế giới này thiên đạo tự nhiên diễn hóa phạm vi bên trong, nhưng lại bị hứa bạch bóc cưỡng ép sửa chữa quy luật, bị ép có tương ứng biến hóa, không chỉ có dính đến đơn thuần vật chất phương diện, càng liên quan đến bản nguyên pháp tắc cải biến. Thú chủng giới tiếng oanh minh dần dần lắng lại. Tại Liễu Tam cùng Phương Tái Tế ánh mắt phức tạp bên trong, hứa bạch theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, phát giác được tụ tập trên người mình ánh mắt. Hứa bạch hơi sững sờ, sau đó bén nhạy phát hiện thú chủng giới sơn hà chi biến, sau đó giật mình, còn tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, thân thể liền có thể một cách tự nhiên thi triển, ý cùng thiên hợp, như trời tự sinh ra, không tầm thường. Đương nhiên, Lý Phàm đánh đáy lòng tán dương không phải mình, mà chính là cỗ này phân thân, hoặc là nói, là tạo nên cỗ này phân thân chủng loại chỗ khác thường. Cái kia một luồng bạch tiên sinh thần vận, tâm niệm nhất động, vừa mới tại chính mình đốn ngộ quá trình bên trong, thú chủng giới bên trong phát sinh hết thảy tràng cảnh, đều thoáng chốc hiện lên trong đầu. Hứa bạch như có điều suy nghĩ, lấy tay làm bút, cải thiên hoán đại, cái này thức thần thông, có thể tên thiên biến thần thông lúc đầu linh cảm, bắt nguồn từ nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Lúc trước Lý Phàm theo thiên địa chi căn bệnh thành ngũ hành động thiên, ngũ hành quy nhất đại phá diệt chờ thiên địa kỳ cảnh bên trong, lĩnh ngộ một thức này thần thông về sau, liền có thể thực hiện đơn giản tạo hóa, đem không trung tán giật linh khí một lần nữa bóp thành linh thạch. Nhưng khi muốn bỗng dưng sáng tạo sự vật biến đến phức tạp, Lý Phàm thì không thể ra sức. Bất quá lần này, hắn chỗ có thể thực hiện phất tay tùy tâm ý cải tạo thế giới, chính là bởi vì cái kia 17 múi thiên linh hoa tồn tại. Thiên linh hoa múi phía trên, có thiên linh châu núi non sông suối hiển hiện. Phân thân hứa bạch tỉ mỉ tường tận xem xét, dường như bản thân tiến vào trong cánh hoa, theo đã từng thiên linh châu trên không nhanh chóng bay qua. Cảnh sắc trước mắt phi tốc biến hóa, thế gian sơn hà đản sinh toàn bộ quá trình, từng cái tại trước mắt hắn hiện ra. Dùng thẳng thắn hơn lời nói mà nói, cũng là thiên địa làm lão sư, tự tay tại thiên linh hoa phía trên, vì hứa bạch biểu thị trang sức một phen sáng tạo sơn hà quá trình. Sau đó đốn ngộ bên trong hứa bạch, học được ra dáng, đi theo, hiệu bàng lấy thiên địa chi sư, vô ý thức ở giữa, tại thú chủng giới bên trong đồng bộ hoàn thành, họa, thiên biến thần thông. Hứa bạch thi triển ra, không có chút nào tắc, nhưng là bản tôn muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần lặp đi lặp lại nếm thử mới được. Nghiêm ngặt mà nói, trước mắt thiên biến, ra thú chủng giới, thưởng thức tác dụng thì lớn xa hơn thực tế sử dụng. Bởi vì trước mặt Lý Phàm chỉ là nguyên anh cảnh giới, có thể đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng thực sự là có hạn. Bất quá đây cũng là một cái tiền đồ vô lượng thần thông. Lý Phàm trước mắt nghĩ tới tác dụng lớn nhất đồ, cũng là tự tạo thiên địa chi tủy, làm tấn thăng hóa thần vật cần. Thiên địa chi tủy chính là làm đến thế giới phát sinh cải biến, thôi động lực lượng. Thiên linh tương sinh thiên thủy, thái hoa tương sinh thiên sơn. Nguyên anh tu sĩ muốn coi đây là bằng đột phá đến hóa thần cảnh giới, đầu tiên muốn quan sát đánh giá đến nào đó một châu vực sắp phát sinh biến hóa. Sau đó đem cái này thôi động chi lực rút ra. Hấp thu, hoàn thành tự thân tấn giai. Tùng Vân Hải nguyên anh tu sĩ tính ra hàng trăm. Mà hóa thần tu sĩ thì là chỉ có Tử Vân, Hồng Hy hai vị. Cái này cực lớn đứt gãy một dạng số lượng chênh lệch. Đủ để chứng minh trong đó độ khó. Muốn sớm quan sát đánh giá đến thiên địa chi biến. Đối tầm thường nguyên anh tu sĩ tới nói. Cũng đã là muôn vàn khó khăn. Mà muốn giấu giếm được cái khác nhìn chằm chằm nguyên anh tu sĩ. Một thân một mình hoàn thành thiên địa chi tùy hấp thu. Càng là khó như lên trời. Nhưng đối với nắm giữ thiên biến thần thông Lý Phàm mà nói. Hoàn toàn có thể tại nào đó một hẻo lánh khu vực không người. Thôi động thiên địa phát sinh cải biến. Sau đó đem cỗ lực lượng này đánh cắp. Dễ như trở bàn tay hoàn thành tấn thăng. Nếu là to gan một điểm. Số lượng lớn đánh tạo hóa thần tu sĩ. Cũng không phải là không được. Hợp đạo tu sĩ. Cơ hồ đều là một châu chúa tể. Hóa thần tu sĩ. Tuyệt đối tính được là vạn tiên minh trung kiên lực lượng. Nếu là bất ngờ xuất hiện có mười mấy trên trăm vị hóa thần cảnh giới tu sĩ tổ chức. Muốn đến vô luận là vạn tiên minh cũng hoặc là ngũ lão hội. Đều không thể không cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề. Là thiên biến dẫn động huyền hoàng biến lực quá trình. Sẽ không bị cường giả nhìn trộm đến. Ngẫu nhiên một hai lần. Làm kín đáo điểm. Có lẽ có thể giấu giếm đi qua. Nhưng đại quy mô dị động. Không hề nghi ngờ khẳng định sẽ là bại lộ. Đến lúc đó dẫn tới hợp đạo. Thậm chí trường sinh thiên tôn ánh mắt. Cũng là phải có sự tình. Chỗ lấy trước mắt. Như thế nào tại huyền hoàng giới bên trong. Cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới thi triển thiên biến. Cần Lý Phàm từng bước một tiến hành thăm dò. Chúc mừng thiếu chủ. Tại đạo đồ phía trên lại có tinh tiến. Liễu Tam gặp Lý Phàm thức tỉnh. Bay người lên trước chúc mừng. Trên mặt lộ ra gợn sóng vui mừng. Lúc nói chuyện cũng không quên tiện tay đem không gian xung quanh phong tỏa. Để phòng bại lộ Hứa Bạch là Lý Phàm phân thân sự tình. Mà phương tái tế thao túng đồng thị chi nhãn. Cũng bu lại. Lấy sơn hà vì bức tranh. Lấy pháp tắc làm mực. Thần thông làm bút. Tông chủ ngươi coi là thật là không tầm thường a. Ta nhớ được năm đó thần bút tông thì có như thế một thức tương tự thần thông. Chỉ tiếc nghe nói cái kia Sở Du Hồng sáng chế chiêu này không lâu sau. Thần bút tông thì bi thảm diệt môn. Chiêu này, Liễu Tam mặt kéo ra. Không giống nhau phương tái tế nói hết lời. Liền phất ống tay áo một cái. Đem con ngươi màu vàng óng thu vào. Phương tái tế thanh âm im bặt mà dừng. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh. Liễu Tam thì hướng Hứa Bạch thuật lại tiêu tu viễn điều kiện. Tiêu đạo hữu còn vẫn là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Hắn đáp lại tại Hứa Bạch dự kiến bên. Trong, duỗi ra tay trái. 17 múi thiên linh hoa bay tới lòng bàn tay. Hứa Bạch nhặt hoa cười một tiếng. Rõ ràng bị đóng băng thiên linh hoa một cánh hoa đều chưa từng thiếu. Nhưng lại vẫn cứ có một chiếu có, mới sinh mặt trời mới mọc chiếu xéo chiếu dãy núi trong suốt. Cánh hoa, xuất hiện tại Hứa Bạch trong tay phải. Đây là ta tự nguyên sơ thiên linh hoa phía trên, họa mà đến. Không kịp nguyên vật 10% vận vị. Nhưng, cũng đầy đủ, Liễu lão ngài đem vật này giao cho tiêu tu viễn. Hắn tự nhiên là sẽ biết thiên linh hoa chân quý. Hứa Bạch gợn sóng nói. Liễu Tam trịnh trọng đem trong suốt cánh hoa hộ ở lòng bàn tay. Gật đầu phi độn rời đi. Phải tăng tốc tiến độ. Cần tại vạn tiên minh quan viên tiên đại thăm dò thời đại tiến đến trước đó. Hoàn thành việc này. Nếu không tất cả đều thăm dò xương trắng đi. Ai còn đến mua ta cái này thiên linh hoa. Hứa Bạch trong lòng dò thầm thì. Phất tay như bút. Trên không trung vẽ ra một mảnh lại một mảnh khuôn bằng thiên linh cánh hoa tới. Hết chương.